Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 82, làm sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, một chảo này của Kim Ưng đập xuống, cho dù hổ nương không chết, cũng bị lấy đi hơn nửa cái mạng. Thế nên, Triệu Vũ lúc này mới trở nên tức giận như vậy. Huống hồ, con Kim Ưng này lần trước còn muốn giết hắn. Hắn có thể bỏ qua cho nó sao? Elysia, giết nó, ta muốn dùng lấy ma hạch của nó để nuôi dưỡng Tiểu Long. Nghe được mệnh lệnh của Triệu Vũ, Elysia không một chút do dự vung kiếm xông tới. Thực lực của Kim Ưng nói như thế nào cũng chỉ mới đạt đến cấp S mà thôi. So với một cường giả thánh vực trung kỳ đỉnh phong như Elysia, quả thật là chẳng khác nào châu chấu đá voi. Dường như không có một chút huyền niệm nào. Một kiếm này của Elysia mọt khi vung xuống, đầu của Kim Ưng nhất định sẽ bị chặt đứt. Trong ánh mắt kinh hoàng của Kim Ưng, lưỡi kiếm của Elysia càng lúc càng gần. Mà ngay lúc này, ở phía bên trên bầu trời bất chợt vang lên một trận chớp giật đi đùng. Sau đó, một giọng nói như sấm rền vang lên giữa hư không. Tộc nhân của Kim Ưng nhất tộc chúng ta, một tên nhân loại như ngươi cũng dám giết, ở trên bầu trời lúc này. Một đầu phi ưng vô cùng khổng lồ, từ trên không trung bay tới, trên người của nó quấn đầy lôi điện, tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, là cường giả thánh vực của Kim Ưng tộc. Lôi ưng, trong ánh mắt ngây dại của tất cả mọi người, âm thanh sợ hãi của hổ nương bất chợt vang lên. Mặc dù nàng không biết vì sao Triệu Vũ lại kịp thời đến đây cứu mình, cũng không biết Elysia lợi hại như thế nào, nhưng Lôi Ưng chính là đại trưởng lão của Kim Ưng nhất tộc, có thực lực vô cùng cường đại. Cho dù tộc trưởng của Kim Xí Hổ các nàng cũng bị tên Lôi Ưng này giết chết, nàng không thể nào nghĩ đến tên này vậy mà đi theo phía sau lưng của Kim Ưng. Ngay lúc Kim Ưng gặp phải nguy cấp liền đi ra cứu viện. Hừ, chỉ là một con chim ưng mới bước vào thánh vực trung kỳ mà thôi, ta còn không để vào mắt. Thế nhưng ngay lúc này, Elysia lại đột nhiên hừ lên một tiếng, sau đó không một chút khách khí mà vung kiếm chặt xuống. A, không, đại trưởng lão, cứu. Nhưng mặc cho Kim Ưng kinh hoàng la lên như thế nào, lưỡi kiếm sắc bén của Elysia lúc này cũng đã chặt xuống. Phập, một cột máu tươi văng lên tung tóe trên bầu trời. Cái đầu ưng của Kim Ưng cứ như thế bị chém xuống. Không, Kim Ưng, ánh mắt của Lôi Ưng lúc này như muốn nứt ra. Hắn đường đường là một cường giả thánh vực, mục đích lộ mặt ra đây là để bảo vệ cho Kim Ưng, thiếu tộc trưởng của Kim Ưng nhất tộc. Nhưng không nghĩ tới, người thì hắn không thể bảo vệ được, còn chứng kiến thiếu tộc trưởng chết ở trước mắt mình. Chỉ có điều, như thế cũng không để cho Lôi Ưng cảm thấy phát điên đến mức như vậy. Thực chất, Kim Ưng chính là con ruột của lão. Lão và vợ của tộc trưởng Ưng Vương là tình nhân của nhau. Năm đó, sau khi Kim Ưng được sinh ra, tình nhân của lão cũng chính là phu nhân của tộc trưởng Ưng Vương cũng vì khó sinh mà chết. Từ đó, lão bí mật âm thầm bảo vệ cho Kim Ưng trưởng thành đến ngày nay. Lão thật sự không ngờ đến, lúc này lại chứng kiến con trai của mình chết ở trước mặt. Điều này thật sự là khiến cho lão như muốn phát điên, phải nhất định ăn tươi nuốt sống đám người Elysia ngay tại chỗ mới thôi. Nữ nhân ti tiện, ta, Lôi Ưng xin thề với thần linh, hôm nay sẽ để cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Âm thanh trầm thấp tràn đầy tức giận của Lôi Ưng lại lần nữa vang lên. Một tia sét lớn như đòn gánh hướng thẳng về phía Elysia bổ tới. Nhưng lúc này, Elysia lại chẳng hề sợ hãi chút nào, chỉ lạnh nhạt trừng mắt lên nhìn lấy tia sét ở trên bầu trời, rồi đưa lên khiên tròn chống đỡ. Oanh, một lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố của lôi điện cứ như vậy nện thẳng lên trên tấm khiên của Elysia, khiến cho mặt khiên bên ngoài bốc lên khói xanh. Nhưng hiển nhiên,